Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 726, chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều thành viên của nhà họ Dương đã hoàn toàn phấn khích vào lúc này. Họ dường như đã thấy rằng gia đình họ đã bám được vào Tướng Huy và Dương Thiên Vũ đã có được các mối quan hệ làm ăn của Bạch Tố Y. Nhà họ Dương bay lên trời. Nhìn nhiều người nhà họ Dương có vẻ mặt phấn khích, người có địa vị cao tên là Dương Minh trong lòng vẫn không yên. Đặc biệt, nhà họ Dương càng vui mừng thì càng cảm thấy rợn người, giống như sắp có đại họa. Chỉ là, lúc này, Dương Thiên Vũ không nhìn Dương Minh nữa. Quay sang quản gia Trương nói, ông Trương, Bạch Tố Y nhất định sẽ đến bệnh viện thăm ông cụ kia. Người thông báo cho cậu hai trong viện. Kêu cậu ta bức nhà họ Thẩm và Bạch Tố Y, nhất định phải đem Bạch Tố Y kia mang qua cho tôi. Cậu hai, chấm, Dương Bằng, bây giờ đang đợi trong bệnh viện. Chỉ đợi Bạch Tố Y xuất hiện. Nghe vậy, ông Trương quản gia vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó rời đi. Đi gọi cậu hai Dương Bằng. Cho đến lúc này, nụ cười trên mặt Dương Thiên Vũ ngày càng đậm hơn. Anh ta dường như đã nhìn thấy Bạch Tố Y quyến rũ được đưa đến trước mặt anh ta. Chờ anh ta chinh phục. Tuy nhiên, ngay khi nụ cười của anh ta đắc ý nhất, ong ong ong, Dương Thiên Vũ đột nhiên nghe thấy tiếng máy móc ồn ào từ ngoài sân nhà họ Dương truyền đến. Động tĩnh này vô cùng mạnh mẽ. Dường như có một sinh vật đáng sợ nào đó đang tiến đến gần nhà họ Dương của hắn. Thậm chí cả sàn trong sân của nhà họ Dương cũng không ngừng rung chuyển. Hà, trong cảnh này, không chỉ Dương Thiên Vũ, mà cả ông chủ Dương Thiên Phùng và tất cả những người có địa vị cao xung quanh, đều phát hiện ra điều gì đó không ổn. Anh ra ngoài xem một chút, có chuyện gì vậy? Trái tim của Dương Thiên Vũ khẽ run lên, trong đầu bất giác xuất hiện một điềm báo gì đó. Khi nghe thấy điều này, một vài vệ sĩ lập tức đi về phía sân trong, tìm hiểu kỹ càng. Tuy nhiên, chỉ mất chưa đầy một phút, nhà họ Dương đột nhiên nhìn thấy đám vệ sĩ chạy tới. Sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt của mọi người đầy kinh hoàng và hoảng sợ, như thể họ đã nhìn thấy một con quỷ. Ông chủ, thật không tốt, có hơn chục chiếc Rolls Royce, cũng như vô số xe quân sự và binh lính, đang hướng về phía nhà họ Dương của chúng ta. Chấm chấm, cái gì? Khi những lời này nói ra, không chỉ ông chủ Dương Thiên Phùng sửng sốt, mà ngay cả Dương Thiên Vũ và mọi người xung quanh đều bị sốc. Xe hiệu Rolls Royce, đây cũng là chiếc xe siêu sang cực hiếm trong toàn bộ tỉnh Nam Lộc. Gần như tất cả đều nằm trong tay các đại tài phiệt. Và hàng chục chiếc Rolls Royce được điều động cùng một lúc. Đây chắc chắn là trùm xã hội đen hàng đầu ở tỉnh Nam Lộc. Thậm chí nó còn hơn thế nữa. Xe quân sự và quân sĩ. Nghe xong hai chữ này, hầu như tim mọi người đập kịch liệt. Dù là tài phiệt nhưng họ chỉ là doanh nhân, không hơn không kém. Làm sao ngươi có thể không sợ hãi khi nghe thấy quân sĩ? Nhà họ Dương của chúng ta không có giao lưu với bất kỳ nhân vật lớn nào. Chắc là đi ngang qua thôi. Lúc này Dương Thiên Phùng không ngừng tự an ủi mình. Và nghe thấy điều này, nhiều người họ Dương bên cạnh cũng gật đầu lia lịa. Đúng rồi, nhà họ Dương bọn họ mặc dù là một gia tộc lớn, nhưng lại không biết bất kỳ nhân vật lớn nào. Còn bây giờ, mười mấy chiếc Rolls Royce, vô số xe quân sự và quân sĩ. Đây rõ ràng là một nhân vật to lớn đi qua cửa nhà họ Dương của bọn họ. Không hơn không kém, tuy nhiên, vừa lúc nhiều người họ Dương tự an ủi. Cộc cộc cộc, ông Trương, quản gia nhà họ Dương có sắc mặt tái nhợt, sợ đến mức sắp tè ra quần chạy vào. Ông chủ, thật không tốt, những chiếc Rolls Royce và xe quân đội kia đều đậu trước cửa nhà họ Dương, cách Trương.